Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 77, Thập Giai Quân Chủ. Mênh mông táng ma cốc trong bầu không khí dương cung bạt kiếm, Ngô Địch cùng một chúng chiến thần học viện học viên bị đằng đằng sát khí bán thú nhân vây quanh ở giữa. Lưỡng so sánh về số người, tự nhiên là nhân tộc phương diện chiếm ưu, là bán thú nhân còn hơn gấp 2 lần. Thế nhưng bàn về tu vị đẳng cấp, song phương còn kém xa. Bán thú nhân trong đội ngũ, đẳng cấp thấp nhất đều cũng có hoàng giả cấp tu vị. Mà nhân tộc bên này Duẫn Thiên Tuyết tu vi cao nhất cũng chỉ có hoàng giả mà thôi. Chợt nhìn lại, tình thế đối với chiến thần học viện các học viên mà nói rất chi không hay. Sơ sót một cái chính là toàn diệt kết quả. Nhưng là bây giờ có vài học viên, như là Ngô Nguyệt Bán, Đinh Tuyết Tình đám người lại là một bộ ung dung dáng dấp. Hoàn toàn không có bởi vì trước mặt tuyệt cảnh mà tuyệt vọng. Bởi vì ở trước mặt bọn họ đứng một người, Ngô Địch. Lúc trước Ngô Địch trong lúc vô tình đối với bán thú nhân nhóm chào, có thể dùng một đám bán thú nhân đối với Ngô Địch hận ý nhảy lên tới cực điểm. Lúc này lại nhìn thấy Ngô Địch như thế tùy ý đứng chuẩn bị đánh bọn họ toàn bộ. Thiên tính tàn bạo bán thú nhân chả thế nào khả năng im lặng không lên tiếng. Bốn gã đế giả cấp bán thú nhân lĩnh đội ra lệnh một tiếng. 71 tên bán thú nhân giống hào nổi ép lên trước, hướng về Ngô Địch phát động bản thân mạnh mẽ tấn công nhất thế. Mượn từ chẳng may hôi vụ tầm bổ miễn cưỡng tiến vào đế giả cấp bán thú nhân hàng ngũ báo nhân mở miệng to như chậu máu. Đồng thời, nguyên bản nhân lại ngón tay hóa thành báo chảo, hướng về Ngô Địch trái tim kiếm đi. Cần phải để cho Ngô Địch máu tê tại chỗ. Đối với lần này, Ngô Địch ứng đối rất đơn giản. Không có gì đặc biệt vung ra một quyền. Chỉ nghe phốc một tiếng. Còn chưa chờ đế giả cấp báo nhân báo chảo rơi vào Ngô Địch trên người, hắn đầu mình đầu tiên là nở hoa. Bị Ngô Địch một quyền này oanh không còn sót lại một chút cạn. Cái này đơn giản thô bạo một màn, đưa tới bên chân núi ngồi điều chỉnh các học viên liên tiếp thán phục. Không phục không được, sự thực mở ở trước mắt. Ngô Địch tồn tại ung dung liệp sát đế giả cấp yêu thú thực lực. Duẫn Thiên Tuyết, Hạ Chỉ Lan các loại lúc trước chưa có hoàn toàn thả lỏng học viên ở sau khi thấy một màn này, trong lòng cũng là ước chừng có. Ung dung một chút, một quyền đánh giết đế giả cấp báo nhân. Quanh mình hơn bán thú nhân cũng là dọa cho giật mình. Nhưng là lại không có một lùi bước. Ngô Địch cái này hời hợt một quyền ngược lại càng thêm kích phát bọn họ hung tính. Trong nháy liền là có thêm thập nhị bán thú nhân từ các phương hướng ép lên trước, hướng Ngô Địch phát động sát chiêu. Ngô Địch lười biếng với nhất cá lại yêu, trong mắt lóe lên một đạo không thế nào ánh sáng sáng ngời. Rầm rầm rầm, không nhiều không ít thập nhị âm thanh. Thập nhị bán thú nhân cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau, chính là bước báo nhân dập khuôn theo. Cái này đột ngột xảy ra thuấn sát đối với sở hữu học viên còn có bán thú nhân lại là một cái chấn động. Có thể làm đến bước này liền cho thấy Ngô Địch thực lực tuyệt đối không phải là phổ thông đế giả cấp, mà là trong người nổi bật. Hiện tại, hầu như hơn phân nửa ngoại viện tinh anh đều là đem Ngô Địch trở thành là chiến thần bảng thiên tài siêu cấp. Có mạnh như vậy viện ở, những người orc này lại còn có thể lật được nổi sóng gió gì? Bộ phận nam học viên phấn chấn nắm quyền, đỏ lên khuôn mặt trầm trồ khen ngợi liên tục. Lúc trước bọn họ bị những người orc này đẩy vào tuyệt cảnh, bên cạnh đồng bạn lần lượt chết đi, xác thực lệnh trong lòng bọn họ nghẹn một cây đuốc, nộ tới cực điểm. Lúc này theo Ngô Địch ung dung đánh chết bán thú nhân, đưa bọn họ tâm tình cũng là cùng nhau lôi kéo lại, hận không thể theo Ngô Địch cùng nhau xung phong liều chết. Nhân tộc bên này khí thế dâng cao, trái lại bán thú nhân bên này bầu không khí có chút trầm thấp. Thập nhị bán thú nhân trong thậm chí còn có 3 người là đế giả cấp. Như vậy xa hoa đội hình nhưng vẫn là bị Ngô Địch thuấn sát. Tuy là bán thú nhân thiên tính tàn bạo, không có bao nhiêu đồng bạn thuộc sở hữu, nhưng nhìn đến phe mình gặp đả kích trầm trọng, chung quy sẽ chịu ảnh hưởng. Oanh, đúng lúc này, một cổ tiếp cận lĩnh chủ uy áp phủ xuống, khiến cho ngoại viện không ít tinh anh học viên nhất thời hô hấp bị kiềm hãm. Cảm thụ được áp lực cực lớn, đế giả cấp đỉnh phong Bán Long Nhân từng bước một đi lên trước. Hai mắt kim quang rực rỡ, không có bất kỳ dư thừa ngôn ngữ. Vừa ra tay chính là tuyệt sát, còn kém xa lắm đây. Ngô Địch buồn chán khẽ lắc đầu. Lúc này đây không có gia quyền, mà là nhân thể nắm Bán Long vai, nhẹ nhàng xé một cái. Cường đại Bán Long con cảm giác mình thân thể dường như muốn nứt ra một dạng. Mà hắn cảm giác cũng không sai. Á Long huyết mạch giao cho hắn mạnh mẽ, thân thể ở Ngô Địch trong tay cũng là yếu đuối như là giấy. Xẹt một tiếng, phảng phất thực sự là một trang giấy bị Ngô Địch xé mở. Bán Long thân thể bị một phân thành hai, huyết dịch tuôn ra, trong cơ thể khí quan không bị khống chế rớt xuống đất. Tốt, học viên trong có người không tự chủ được đứng lên. Vỗ tay bảo hay, trong lồng ngực tích tụ giảm đi. Ban đầu xuất hiện bán thú nhân đội ngũ chính là cái này Bán Long xuất lĩnh. Lúc này đầu sỏ gây nên đền tội, để cho bọn họ nội tâm thống khoái không ngớt. Một đám nam học viên phấn khởi tới cực điểm. Dưới so sánh, các nữ học viên tuy là cũng là tinh anh, nhưng là đối với loại này huyết tinh ẩu đả tràng diện vẫn là rất không thích ứng. Mặc dù là Duẫn Thiên Tuyết, Hạ Chỉ Lan hai người, khi nhìn đến máu tanh như thế một màn, đều cũng có loại cảm giác khác thường. Trong lúc này trái lại muốn chúc Hạ Chỉ Nghiên nhất bình tĩnh. Dù sao theo Ngô Địch đánh 20 ngày tới săn, cũng sớm đã thích ứng Ngô Địch hung tàn. Giữa sân, Ngô Địch lộ vẻ nhưng đã dính đứng tại chỗ. Các loại người khác chịu chết phương thức, đây không phải là hắn phong cách. Hắn phong cách luôn luôn đều là chủ động xuất kích. Với là chiến thần học viện, mọi người lần thứ hai chứng kiến đạo kia làm bọn hắn thổn thức cảm khái. Điện quang, trước đây, đạo này điện quang làm bọn hắn căm thù đến tận xương tủy. Hận không thể đem bắt tới đánh một trận, mà bây giờ đạo này điện quang là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Cái này phản không thể bảo là không lớn. A, ghê tởm, chết cho ta, ở Ngô Địch cực nhanh phía dưới. Một loại bán thú nhân điên cuồng giống giận, nhưng mà lại là căn bản vô kế khả thi. Bọn họ thậm chí ngay cả Ngô Địch góc áo đều không gặp được. Chênh lệch thực sự quá lớn, chỉ bất quá ngắn ngủi một phút đồng hồ. Còn thừa lại 57 tên bán thú nhân chữ hàng chỉ có 27 người. Trong ba gã cấp đội trưởng nhân vật cuối cùng chỉ còn lại có xà nhân. Nguyên bản chỉ cao khí ngang cần phải tàn sát giết nhân loại cô gái thiên tài bán thú nhân trái lại. Cảm thụ được tuyệt vọng, Ngô Địch thực sự quá mạnh mẽ. Thế nhưng ở tình huống bây giờ phía dưới, chạy trốn hiển nhiên là nhất không thể được hành vi. Chi phối cũng là muốn chết. Còn thừa lại bán thú nhân cũng là bị triệt kích khởi hung tính. Bắt đầu nếm thử tránh được Ngô Địch. Về phía sau học viên phát động tập kích. Lúc trước bị Ngô Địch điểm danh quá nghiêu đầu, mã diện bẻ chân cuồn cuộn đánh bất ngờ. Nhưng mà sau một khắc bọn họ chính là phát hiện mình đối với thân thể mất đi trưởng khống. Trước khi chết bọn họ mơ hồ nghe được có người đang nói nghiêu đầu mã diện cái gì hay là đi địa phủ. Báo danh các loại nói. Sau đó chiến cuộc đã không có chút nào lo lắng. Theo cuối cùng đế giả cấp đỉnh phong xà nhân bị Ngô Địch xả thành lưỡng đoạn. Bỏ mạng sau đó. Cả tòa táng ma cốc thanh tĩnh, ngoại viện một loại tinh anh môn vẫn chấn động không hiểu. Nhìn đầy đất đống hỗn độn, khắp nơi trên đất là bán thú nhân cụt tay cụt chân. Huyết dịch hội tụ thành sông nhỏ hãy còn chảy xuôi, cảnh tượng thật lâu nói không ra lời. Nhìn cả người tắm địch nhân tiên huyết, giống như chiến thần vẫy bóng người. Ngoại viện tinh anh môn trong ánh mắt có cảm kích, còn có kính nể ước mơ. Còn như lúc trước ở Linh Dược Sơn không nhanh từng trải. Không có gì ngoài cực kỳ cá biệt học viên. Người khác sớm đã đem chi ném đến lên chín tầng mây. Linh Dược chân quý nữa. Cùng sinh mệnh vẫn là không có chút nào khả năng so sánh. Đang ở mọi người bởi vì nguy cơ giải trừ mà thở phào một cái lúc. Bỗng nhiên, táng ma cốc trung tâm hố hào quang tỏa sáng. Kim sắc vòng bảo hộ sáng sủa không chỉ gấp mấy lần. Phảng phất ở chịu đựng nổi loại áp lực cực lớn. Vòng bảo hộ trên liên tiếp không ngừng bắt đầu khởi động kim sắc rung động. Đó là cái gì? Một cái học viện trường lớn hai mắt. chỉ vào lúc trước nổ tung đỉnh ngọn núi kia. Sợ hãi tắt tiếng, từ giữa sườn núi nổ tung trên ngọn núi nhô lên một tòa càng hùng tráng hơn đỉnh núi. Cả vật thể hiện ra u ám màu sắc, giống như trên vạn năm cổ xưa nham bích. Nhưng là tất cả mọi người biết đó không phải là nham bích, mà là vẫn còn sống sinh vật. Ở nơi này sinh vật xuất hiện chi tế, nhất thời dẫn động phong vân biến sắc. Sáng sủa thiên không nhất thời bị một đám mây đen bao phủ. Sấm chớp rền vang không ngừng. Không gian phảng phất không còn cách nào chịu tải nó xuất hiện. Tảng lớn dạn nứt, lộ ra sau khi khủng bố vòng xoáy màu đen. Nhìn cái này vĩ đại rắn sinh vật, Ngô Địch nhún nhún mũi, hiếm thấy lộ ra vẻ chán ghét. Cùng lúc đó, ngoài vạn lý Đông Thương Đô Thành, Hoàng Cung, các đại vương tộc còn có chiến thần học viện đều có người cảnh giác ngẩng đầu. Nhìn phía tiểu hoang sơn mạch phương hướng, chấn động không hiểu, thập giai quân chủ, cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiayencv.com, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.